Độc nhất nam nhân tâm, chương 1, góc truyện audio.com. Nói năm đó, lâu ơi là lâu, ước chừng là thời Tam Quốc tranh thiên hạ, có vị bác học đa tài Gia Cát Khổng Minh tiên sinh trốn. À không, ẩn cư Nam Dương Thành ở phía tây ngọa Long Cương, mỗi ngày làm ruộng nuôi gà phiêu diêu tự tại không lo nghĩ. Nhưng bất hạnh thay, khoái hoạt thần tiên chưa bao lâu. Có vị đại lão gia muốn làm hoàng đế Liêu Bị đi tìm hắn. Cuối cùng cũng tìm thấy hắn ở nhà tranh nhỏ bé. Hắn vì đại lão gia bày mưu tính kế bán mạng tranh đấu giành thiên hạ. Phúc cung tận tụy rồi qua đời. Kết cuộc Gia Cát đại quân sư có lợi ích gì? Không có, chỉ biết người một nhà cơ hồ đều chết sạch. Mà nay, bên trong thành Nam Dương cũng có một gia đình mang họ kép Gia Cát. Nhưng nghĩ đến 99 lần cũng biết bọn họ tuyệt đối không có dây mơ dễ má gì với Gia Cát quân sư. Bởi vì bọn họ không có được sự thông minh cơ trí. Cũng không có được hùng tài đại lược của Gia Cát xưa kia. Ngược lại, bọn họ nam rất thành thật, nữ rất đơn thuần, không nhiều không ít chính là toàn gia ngờ ngợi. Nhưng bọn họ cũng có điểm chung với Gia Cát tiên sinh. Đó là, tất cả đều qua đời sớm. Thật xin lỗi, bệnh của lệnh huynh, lão hủ vô năng cứu chữa. Không, đại phu, đừng nói như vậy thôi. Ngài là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Nếu ngài cũng nói không được, đại ca huynh ấy, trước giường bệnh, Gia Cát Mông Mông 16 tuổi cứng rắn cắn chặt môi không khóc. Chỉ dương đôi mắt đáng thương nhìn ông lão râu tóc bạc trắng đứng trước mặt. Ăn nói khép nép cầu khẩn. Bởi vì vị y sư nổi danh khắp thiên hạ này là hy vọng cuối cùng của nàng. Lão hủ lực bất tòng tâm. Xin được cáo từ, lão đại phu ôm mặt muốn chạy lấy người. Đại khái cảm thấy nói ra hai từ này quả thật rất mất mặt. Hắn thầm nghĩ mau mau trở về hảo hảo chấn định tinh thần một chút. Đến tột cùng là y thuật của hắn vẫn chưa đến đâu. Hay là hắn già rồi, trí não không còn minh mẫn. Ai ngờ hắn mới đi ra nửa bước đã thấy không thể cử động. Thân thể ở phía trước, cánh tay trái bị kéo thành góc vuông phía sau đầu. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, thiếu chút nữa tay đã bị đứt. Không không không, đại phu, ngài không được đi, không được đi. Mông Mông cơ hồ dùng toàn bộ thân mình chế trụ cánh tay của lão đại phu gầy yếu. Đánh chết cũng không để hắn chạy. Xem lại đi, xem kỹ một lần nữa biết đâu có thể tìm ra phương pháp trị bệnh. Lão hủ đã xem rất cẩn thận rồi. Nhưng, ai, càng nói càng mất mặt. Vẫn là tốt nhất nên đi thôi. Đi thôi, lão đại phu lại muốn tháo chạy. Nhưng bất hạnh thay, cơ thể vừa mới động, đã cảm thấy toàn thân đau nhói. Hắn nhe răng trợn mắt quay đầu lại. Mông Mông vẫn là kiên quyết nắm lấy hắn không buông. Vẻ mặt bi thương. Không để ngài đi chính là không để ngài đi, bằng không lưu lại cánh tay đi, xem lại một lần, nhìn lại một lần là có thể tốt hay sao? Đừng nhìn nàng vóc dáng nhỏ bé không có mấy trọng lượng. Lực lượng chân chính đích thật rất lớn a, cùng dáng người cân đối của nàng có chút liên quan. Thức ăn vào bụng tựa hồ không nuôi cơ thể, mà toàn bộ phát triển thành khí lực, lão đại phu đáng thương còn dám động. Cánh tay của hắn thật muốn tặng nàng làm kỷ niệm, vô dụng, nhìn mấy ngàn mấy trăm lần cũng như nhau thôi, thêm một lần thôi, đại tiểu thư, thật sự lại bao nhiêu lần cũng là vô dụng, lão đại phu giờ khóc giờ cười dùng tay phải nắm lấy tay trái. Tưởng có thể thu hồi lại cơ thể mình, Mông Mông lại ôm càng chặt, vô luận như thế nào không chịu thả ra cánh tay, lão đại phu đành phải đứng lên cùng nàng tranh đoạt. Người ta là kéo co, bọn họ là nhổ cánh tay, người tới ta đi tình hình chiến đấu kịch liệt, thế lực ngang nhau khó phân thắng bại. Đại phu, xin ngài xem lại, van cầu ngài, xem một lần thôi, bằng không ta, chấm chấm, ta quỳ xuống trước mặt ngài. Ai, nàng ta quả nhiên quỳ xuống, vì sao lại hạ mình như vậy? Lão đại phu không biết nên khóc hay cười cũng theo đó ngồi xổm xuống. Không có biện pháp, con tin, cánh tay đáng thương của hắn, còn đang ở trong tay nàng mà. Đại tiểu thư, ngươi chính là quỳ ba ngày ba đêm cũng là uổng phí thời gian. Lão hủ từ nhỏ đã nghiên cứu y thuật, cho tới nay đã 60 năm, bao nhiêu chứng bệnh nan y khó trị, lão hủ đều có thể thuốc đến bệnh trừ. Nhưng lão hủ dù sao cũng không phải biển thước. Một, cũng có chỗ bất lực. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, lão hủ cũng không nguyện ý thừa nhận loại sự tình đạp đổ chiêu bài này đâu. Đôi mắt hướng về giường bệnh, hắn vừa thở dài vừa lắc đầu. Lão hủ nhiều nhất cũng chỉ có thể chẩn đoán lệnh huynh ngũ tạng lục phủ đang dần suy kiệt. Còn vì sao lại như thế? Lão hủ thật là tìm không ra nguyên nhân. Nhưng lệnh tôn cùng nhị huynh, lệnh đệ đều chết vì bệnh này. Ta nghĩ có lẽ là do di truyền. Đúng, không phải hắn y thuật không tinh, mà là lão tổ tông gia cắt gia có vấn đề. Nhưng ta cùng hai muội muội vẫn bình an. Mông Mông phản bác, có lẽ bệnh này chỉ truyền cho nam, phụ nữ ngược lại sẽ không có gì. Vì sao các vị đại phu đều chỉ có một câu duy nhất? Việc này, Mông Mông từ từ chuyển sự chú ý sang giường bệnh, vẻ mặt không cách nào tiếp nhận. Chẳng lẽ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn đại ca, phụ thân, nhị ca, đệ đệ cùng nhau từ từ cả nửa ngày trời. Nàng cũng không thể nói tiếp. Nhìn thấy Mông Mông dung nhan thanh thuần tú lệ, cặp mắt ngân ngấn nước bày tỏ biểu tình thê lương bất lực. Người nhìn thấy lòng có cứng mấy cũng mềm, nếu như có thể, lão đại phu thật mong có thể đem cái mạng già của mình tặng cho đại ca nàng. Dù sao ông cũng không sống thêm được mấy năm nữa, nhưng đó là chuyện không có khả năng, mà hắn cũng thật sự chẩn đoán không ra đại ca nàng rốt cuộc mắc bệnh gì. Cho dù nghĩ đến bạc đầu cũng không ra, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Thấy thế, Mông Mông không khỏi ngây người mờ mịt, tuy rằng người nhà Gia Cát cân não không được mấy vòng. Ý nói không thông minh á, Văn Lộ, hai, cũng ít đến đáng thương. Không chỉ không hiểu được nửa điểm mưu lược kế sách, khôn khéo lại càng không có, thành thật ngay thẳng không thích hợp việc buôn bán. Nhưng Gia Cát gia chính là dựa vào việc buôn bán kiếm tiền trở nên giàu có. Thành Nam Dương không ai sánh nổi, thật sự có thể nói là kỳ tích, nghĩ đến Gia Cát gia từ trước đến nay xây cầu đắp đường. Cứu tế phát lương thật, làm nhiều việc thiện, công đức vô lượng, hết thảy được trời thương xót, cho nên đặc biệt chiếu cố che chở. Gia Cát gia cũng mới có thể an an ổn ổn từ một thương nhân nho nhỏ từng bước phát triển trở thành đại phú thương buôn bán tơ lụa. Sinh ý càng ngày càng lớn, từ Nam chí Bắc cửa hàng hơn 10 căn, tài phúc dồi dào không cần làm cũng có của ăn của để. Cho đến một năm trước, vận khí của Gia Cát gia rốt cục cũng dùng hết, ngắn ngủi một năm thời gian, nam nhân nhà Gia Cát, phụ thân Mông Mông cùng ba vị huynh đệ của nàng. Giống như đang đồng dạng chạy tiếp sức, không rõ nguyên nhân đột nhiên một người rồi lần lượt một người bị bệnh. Một người rồi lại một người qua đời. Đến nay chỉ còn lại có Gia Cát đại công tử còn sống. Thế nhưng cũng chỉ còn lại mấy hơi thở mà thôi. Mới đầu còn tưởng rằng là do ôn dịch, nhưng là trừ nam nhân Gia Cát gia, cũng không có ai khác mắc bệnh. Nhưng nếu không phải ôn dịch, vì sao không có đại phu nào có thể chẩn đoán rốt cuộc là bệnh gì? Có phải thật sự là do di truyền hay không? Không, cũng không đúng, nhưng phụ thân trước giờ cũng không có đề cập qua. Nếu là chuyện nghiêm trọng, thật sự nghiêm trọng, cha có thể nào không nhắc nhở? Không có sao, lão đại phu nghi hoặc nhíu mày trầm ngâm một lát, như vậy lệnh đường là như thế nào qua đời? Vừa nhắc đến mẫu thân, đôi con mắt Mông Mông thoảng qua một tầng hơi nước, mẫu thân sau khi sinh hạ muội muội thì ngả bệnh, nằm trên giường suốt ngày. Thật xấu hổ, bản thân đã thỉnh nhiều vị đại phu đến bắt mạch, đều nói là sau khi sinh bị nhiễm phong hàn, thì quái là uống bao nhiêu thuốc cũng không thấy biến chuyển. Cho đến năm ta 12 tuổi, mẫu thân, từ giã trần đời, như vậy, có lẽ cùng lệnh đường cũng có chút quan hệ. Lão đại phu khẩu khí một điểm nắm chắc cũng không có. Chẳng những y thuật không đủ tinh, hiện tại ngay cả nói chuyện cũng rất nhát thường. Nhìn xem, nàng đang nói gì, ngay cả mẫu thân cũng có liên quan. Mông Mông kinh ngạc nhìn đại phu một hồi lâu, mới chậm rãi hướng ánh mắt về người bên cạnh. Hôn thê của đại ca, Ngân Hoa tỷ, đã khóc đến không còn sức. Bên ngoài cửa phòng, hai muội muội song sinh của nàng, Tuyết Tuyết và Sán Sán, một tả một hữu trốn ở ngoài cửa ngó giáo giác, hai khuôn mặt nhỏ nhắn vừa lo lắng lại bàng hoàng, nhưng cũng không dám tiến vào trong phòng nửa bước. Không phải Mông Mông không cho các nàng tiến vào, mà là các nàng sợ đi vào lại nghe được tin không tốt. Ta rốt cuộc nên làm sao bây giờ? Mông Mông ngập ngừng, điều này, thấy nàng vẻ mặt luống cuống. Tận dụng thời cơ, lão đại phu khẩn trương đoạt lại cánh tay của mình, đỡ nàng đứng lên, rồi sau đó chuyển tầm mắt đến bệnh nhân trên giường vừa tỉnh dậy. Ta nghĩ đại công tử tốt nhất nên chuẩn bị thật tốt. Miễn cho muội muội ngươi không biết theo ai, dù sao các nàng hãy còn nhỏ, muốn các nàng gánh vác hết thảy quả thật rất tàn nhẫn. Muốn người trẻ tuổi đang sống được một người sắp chết an bày hậu sự cho mình còn tàn nhẫn hơn. Ta biết, Gia Cát Văn Nghĩa thở dài kéo tay muội muội, Mông Mông, đại ca, đi mời Trương đại ca đến đây một chút. Ba tỷ muội ngơ ngác nhìn cửa phòng đại ca bị đóng kín. Lòng thấp thỏm lại bất an, còn có chút không biết làm sao. Đại tỷ, Tuyết Tuyết cùng Sán Sán ngập ngừng nhìn Mông Mông, muốn hỏi một chút sự tình. Đại phu chẩn đoán giao sao? Đại ca gọi Trương đại ca đi vào là muốn làm gì? Nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt vào, chính là không dám hỏi ra lời, e nhận được đáp án không muốn nghe, cũng may các nàng không dám mở lời hỏi, bởi vì cho dù các nàng có hỏi, Mông Mông không thể trả lời cũng không trả lời được, đại phu nói bệnh của đại ca không có cách cứu chữa. Cho nên đại ca kêu Trương đại ca đến là để bàn chuyện hậu sự của người. Việc này có đánh chết nàng trăm ngàn lần, nàng cũng không thể mở miệng. Có lẽ bởi vì nàng quá đơn thuần, cảm thấy việc này một khi nói ra sẽ trở thành chuyện đã định. Mặt khác, chỉ cần nàng không nói, đại ca vẫn còn một tia hy vọng, bất kể hy vọng này mong manh ra sao, bất luận thế nào, có hy vọng vẫn tốt hơn. Áo gối của các muội thêu xong chưa? Nàng trấn định tinh thần, miễn cưỡng xuất ra một nụ cười. Vẫn chưa ạ, còn không nhanh đi hoàn thành. Đại tỷ kiểm tra thì đừng trách. Hai gương mặt giống nhau như đúc quay sang nhìn nhau, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu, buồn bã trở về khuê phòng, thân ảnh các nàng vừa khuất dáng, Mông Mông cả thân người suy sụp, nhịn không được lệ hoen đỏ đôi mắt, nhưng nàng không dám khóc thành tiếng, nước mắt vừa chảy ra liền dùng tay quệt đi, chính là không để nó chảy xuống. Mông Mông vừa lên năm, mẫu thân đã ngã bệnh, tuy không thông lắm về sự đời thọ căn. Nhưng lúc ấy nàng luôn túc trực bên giường bệnh, tránh cho mẫu thân cảm thấy tịch mịch, phụ thân khi đó đã dặn nàng không được khóc trước mặt mẫu thân. Miễn cho người phiền lòng, từ dạo ấy, hình thành trong nàng thói quen chịu đựng, mặc kệ thương tâm, khổ sở đến đâu cũng tuyệt đối không rơi lệ, cùng lắm chỉ là vành mắt hơi đỏ một chút mà thôi. Tựa như bây giờ, con ngươi thoảng đặc màn hơi nước. Nhưng không có bất kỳ giọt lệ nào rơi ra, là nàng không cho phép bản thân mình yếu đuối. Những người thân xung quanh nàng cứ một năm rồi lại một năm lần lượt qua đời. Khiến nàng ngay cả thời gian vì họ bi thương cũng không có. Bởi vì mỗi khi bọn họ vừa mới bắt đầu muốn làm tang sự, thì lại có một người khác bị bệnh, một người tiếp một người. Thương tâm, kinh sợ càng khắc sâu trong lòng. Ngay cả đại ca thương yêu nhất của nàng cũng sắp phải từ bỏ trần thế. Nam nhân cuối cùng, trụ cột cuối cùng của Gia Cát gia cũng không còn chịu đựng được bao lâu nữa. Nàng không muốn, cũng không thể, lại càng không nguyện buông tha hy vọng. Nhưng, Mông Mông, nghe tiếng quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một ánh mắt quan tâm, Mông Mông lập tức chạy tới úp mặt vào lòng người đó. Không phải để che giấu nước mắt, mà là để tìm kiếm một chút động lực, giúp nàng có thể chống đỡ tình cảnh trước mắt. Tinh tỷ, Chu đại phu nói hắn bất lực. Mông Mông đáng thương, Chu đại phu là ngự y triều đình đã về hưu, ngay cả hắn cũng bó tay. Muội còn biết phải tìm ai? Từ khi thân mẫu bệnh nặng qua đời, 7 năm dài đằng đẵng, ngoại trừ hai muội song sinh, cũng chỉ có tứ tiểu thư Đỗ phủ, Đỗ Tinh, ở sát nhà, là chi kỷ khuê phòng của nàng. Đỗ Tinh lớn hơn Mông Mông 3 tuổi, nhưng rất bướng bỉnh hiếu động, cùng Mông Mông nhu thuận, dịu dàng hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà không hiểu sao hai nàng lại rất hợp tính. Đỗ Tinh rất kiên nhẫn chờ mẫu thân Mông Mông ngủ say giấc. mới đưa nàng ra ngoài đi dạo. Nếu không thì cùng với Mông Mông và mẫu thân nàng ngồi tán chuyện vui đùa. 5 năm trước, Đỗ Tinh cùng ca ca nàng bái sư học nghệ ở núi Hoa Sơn. Không nghĩ tới 5 năm sau, trở về nhà, Gia Cát Gia gặp đại nạn, Nam Đinh lần lượt chết hết. Nàng tuy có tâm hỗ trợ, nhưng nửa điểm cũng không giúp được. Trừ phi, tỷ, hai mắt trần trờ nhìn xuống Mông Mông yếu đuối trong lòng. Đỗ Tinh ấp a ấp úng vài lần định mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không thốt thành lời. Nói ra thì có ích lợi gì? Muội có biết đại ca người tìm Trương đại ca làm gì không? Không biết, để tỷ đoán. Đỗ Tinh có chút đăm chiêu nhìn cửa phòng đang khép nãy giờ của Gia Cát Văn Nghĩa. Đại ca muội hẳn là muốn trước khi hắn chết, đem muội gả cho Trương đại ca, như thế Trương đại ca có thể danh chính ngôn thuận chiếu cố muội cùng Tuyết Tuyết. Sán sán hai tiểu nữ, như vậy hắn mới có thể yên tâm nhắm mắt, đem muội gả cho Trương đại ca. Ca ca có thể yên tâm nhắm mắt, Mông Mông thều thào lặp lại. Bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa sợ hãi vừa kinh hoàng. Không, muội không muốn, tuy rằng mẫu thân khi còn tại thế đã dạy nàng rất nhiều lần. Đạo lý tam tòng tứ đức ngàn lần nhắc qua, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, trong lòng nàng luôn tâm niệm, nhất nhất tuân theo, đại ca kêu nàng lấy chồng, bất luận đối tượng tuổi đã già hay nhi đồng còn nhỏ. Là thợ may hay đồ tể, béo hay gầy, yêu thích hay chán ghét, miễn là lệnh của đại ca, nàng tuyệt không ý kiến. Nhưng hiện giờ thì không được, nếu nàng lúc này ngoan ngoãn nghe lời lấy chồng, không khác gì thừa nhận đại ca thật sự sẽ chết, mà nàng là vì muốn đại ca yên tâm mới đồng ý, nói không chừng trong lúc nàng thành thân. Đại ca ngay lập tức sẽ, không, nàng tuyệt không thể, ít nhất không phải bây giờ. Bệnh của đại ca, đại phu nói vẫn còn duy trì trong 2 tháng. Nhất định nàng phải nghĩ biện pháp, nàng có thời gian, nhưng mà, còn có biện pháp gì có thể nghĩ? Nàng nhỏ giọng, vẻ mặt mờ mịt bất lực, ánh mắt ngưng tụ trên mặt Mông Mông. Đỗ Tinh trong lòng suy tính một hồi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Nàng cắn môi, thì thật có người có lẽ cứu được đại ca, có người cứu được đại ca. Bật mạnh nhảy khỏi lòng Đỗ Tinh, Mông Mông mãnh liệt kéo vạt áo nàng. Ai, Mông Mông kích động hét lớn, ai có thể cứu đại ca muội? Đỗ Tinh cười khổ, đó là nguyên nhân tỷ không thể nói cho muội biết, căn bản tỷ không biết hắn là ai, chỉ là nghe nói có một người, bất luận là chứng bệnh khó trị nào, chỉ cần còn có hơi ở, hắn đều có thể cứu sống. Nhưng hắn không cho người nhà bệnh nhân nói ra tên tuổi. Cho nên không ai biết hắn rốt cuộc là ai, thậm chí không biết hắn đến tột cùng là nam hoặc nữ, già hay trẻ, bởi vậy, không có ai có thể tìm được hắn, trừ phi hắn đến gặp muội. Phải thế nào hắn mới có thể tìm tới chúng ta? Không biết, Đỗ Tinh lắc tay tuyệt vọng, thật ra, tỷ chỉ biết có như vậy, còn lại, cái gì cũng không biết, vẻ mặt kích động thoáng chốc lại trở nên đông cứng. Hồi lâu sau, Mông Mông chán nản buông lời, cái gì cũng không biết thì còn nói làm gì nữa. Nàng cúi đầu, ủ rũ nhìn xuống đất, thật xin lỗi, Mông Mông. Đỗ Tinh âm thầm ảo não, nỗi hối hận dâng đầy trong lòng, sớm biết thế sẽ không nói. Một câu trước tung người ta bay thẳng lên trời, một câu sau lại đem người ta tống hạ địa ngục, thật là tội đáng chết. Mông Mông ngây người một lát, sau đó hữu khí vô lực nhếch miệng cười khổ. Cái này, cũng không thể trách tỷ. Tỷ đã bảo ca ca đi dò la tin tức về hắn. Nhưng mà, Đỗ Tinh vội vàng muốn nói gì đó khiến Mông Mông trấn tĩnh đứng lên. Mắt sáng ngời tia hy vọng, kết quả chỉ nói một câu, dường như đẩy chính nàng cùng Mông Mông cách xa thiên sơn vạn thủy. Hắn hình như cũng chỉ biết có vậy, chỉ sợ là, bói không ra tin tốt. Mông Mông, thấy Mông Mông nhanh chóng suy sụp, Đỗ Tinh oán hận dậm chân một cái. Đáng chết, tên kia đến tột cùng là ai? Vì sao lúc nào cũng thần bí? Nghe nói hắn thậm chí còn không thừa nhận chính mình là đại phu. Thật ra là quái nhân phương nào? Hắn hiện giờ đang ở đâu, ở trong này? Lão gia, quân đại phu ở trong này. Ngày ấy nói muốn rời đi, thế nào, quân đại phu, ngài phải rời khỏi, nhưng, thế nào gọi là thủ phủ? Chính là trong nhà chứa đầy núi vàng mỏ bạc, nhà cửa trải dài khắp phố, bất kể ở trong phủ hay ra đường lớn, mọi người đều tôn kính gọi hắn một tiếng lão gia. Tuy rằng Gia Cát gia ở Nam Dương không giống với loại lão gia này, nhưng bọn hắn là trường hợp đặc biệt, Nam Dương phủ Tạ lão gia là hình mẫu tiêu chuẩn nhất. Cuồng vọng, tự cao tự đại lại ngạo mạn hống hách, mọi người sau lưng thường châm biếm Tạ lão gia mắt lé trời sinh. Bởi vì hắn không có mắt nhìn người, cũng có người nói lưng y có tật, nhất là khi đối mặt với huyện thái gia, lưng hắn luôn gập xuống quá nửa, không dám ngẩng đầu lên. Thông thường, những người loại này nếu so với quan phủ thì lại còn lão gia hơn. Trừ việc truyền lại hương hỏa cho nhi tử cùng quyền thế tài phú bên ngoài, bọn họ xem trọng nhất chính là thể diện. Mạng già có thể không cần, nhưng thể diện không thể không có. Vì vậy, người qua đường dọc ngang cửa lớn nhà họ Tạ, nhìn thấy Tạ lão gia uy nghiêm mọi khi lại không cần thể diện, cung kính hạ người như kẻ nô tài hèn mọn, tự mình cung tiễn một vị thư sinh trẻ tuổi toàn thân áo vá ra cửa Tạ phủ. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên mở lớn mắt, nhất thời không thể tin cảnh tượng trước mặt mình. Ảo giác, đúng, đây nhất định là ảo giác. Tất cả không hẹn cùng nhay nhay mắt, lát hồi lại chớp chớp, sau đó mới định thần nhìn lại. Đừng gọi ta đại phu, ta không phải đại phu. Dạ dạ dạ, ngài là quân công tử, không phải đại phu, không phải đại phu, không thể tin được, chẳng những không phải ảo giác, hơn nữa vị Tạ lão gia uy vũ hùng tráng, cao cao tại thượng mọi khi hôm nay lại trở nên sợ hãi. Ăn nói khép nép, nhìn giống như con chuột nhỏ không cẩn thận đụng mặt con hổ lớn. Chỉ thiếu chút nữa là phủ phục xuống đất ba quỳ chín lại khấu đầu trước đối phương. Hắn là chúng ta, hay là uống nhầm thuốc? Quân công tử, trời sắp tối rồi, hay là ở lại đây nghỉ một đêm? Không cần, như vậy, để ta sai vài tên gia nhân theo hộ tống. Không cần, nhưng quân công tử trên người mang theo bảo vật. Mộ nhỡ có tặc nhân để ý, thư sinh trẻ tuổi không lên tiếng. Chỉ một mực nhìn hắn, ánh mắt đạm mạc, không có ý tứ, nhưng không biết sao lại khiến nội tâm hắn dâng lên một trận hàn khí. Cả người không tự chủ được càng thêm phát run, Tạ lão gia bất giác hạ thấp tầm mắt, trong lòng lão cuồng phong đua tranh, càng không dám xem thường người thanh niên trước mặt. Ai, ta tin quân công tử nhất định có cách của mình, nhớ kỹ, chuyện của ta, ta biết, ta biết, ta tuyệt đối sẽ giữ kín miệng, đồng thời nghiêm cấm bọn hạ nhân không đồn thổi ra ngoài. Xin quân công tử yên tâm, thư sinh trẻ tuổi không nói một lời. Thản nhiên xoay người bước đi, khắp người đổ mồ hôi lạnh, Tạ lão gia nín thở nhìn quân công tử theo hướng đường cái từ từ đi xa. Cho đến thân ảnh cao gầy như thân trúc hoàn toàn khuất dạng, hắn mới run rẩy thở một hơi dài, vung tay áo lau đi bờ trán bết mồ hôi. Ôn thần, đích thật là ôn thần, hắn lẩm bẩm một mình, nhưng mà, sau đó nhếch môi cười khổ, tuy nói mất đi bảo vật khiến ta đau lòng. Nhưng hài tử bảo bối là do hắn cứu, nếu hương hỏa duy nhất cũng không còn, vàng bạc tiền tài danh lợi còn có ích chi, không sai, dùng vật đổi mạng tiểu nhi, tuyệt đối đáng giá, cũng may là hắn nắm trong tay bảo vật người người mơ tưởng. Quân công tử không thiết kim ngân tiền tài, càng không quản lầu son gác tía, chỉ một lòng cầu kỳ chân dị bảo cùng dược liệu chân quý. Hơn nữa nhất định phải là báu vật nhân gian hiếm thấy. Nếu không đủ độ chân quý, càng không phải bảo vật vô giá, cho dù là hoàng đế lão tử có tha thiết cầu xin, hắn cũng không thèm đếm xìa. Nghĩ tới đây, Tạ lão gia không khỏi cảm thấy may mắn, miệng nở nụ cười, mặt mày hớn hở xoay người trở về phủ thăm hài nhi bảo bối của mình. Cùng lúc, thanh niên cũng đã ra đến cửa thành. Dường như muốn khởi hành ngay trong đêm, nhưng sau đó chưa đến một khắc, hắn đổi ý, rẽ vào ven rừng, tìm nơi đất bằng ngồi xuống, lại từ bên trong bao hành lý lấy ra một bao giấy dầu. Bên trong gói kỹ hai cái bánh bao, trong đó một cái chỉ còn lại phân nửa, hắn đem cái bánh bao hoàn hảo chưa ai đụng đến gói kỹ lại bằng giấy. Sau đó lấy nửa cái con lại chậm rãi đưa vào bụng. Tia sáng cuối cùng cũng biến mất trên kẽ lá, màn đêm lặng lẽ phủ xuống khu rừng. Một khắc trôi qua, trong bóng tối vô thanh vô tức xuất hiện năm thân ảnh. Nhanh chóng vây kín người thư sinh, năm gương mặt, năm sắc diện tàn ác, tên thư sinh nghèo kia, nghe nói trên người ngươi có cất giấu bảo vật, đúng không? Xem bộ dáng tồi tệ của ngươi cũng không có phúc hưởng bảo vật. Chi bằng giao cho các đại ca đi, không cần phủ nhận, chúng ta đều đã điều tra kỹ càng rồi mới đến. Không phục ư, có thể bảo toàn tính mạng, ngươi nên cảm thấy vui mừng, còn không đưa ra, khiến ông đây nổi giận. Ngay cả cái mạng nhỏ nhà ngươi cũng đừng mong giữ được. Khẩu khí vừa không khách khí, lại vừa hung hãn, cộng thêm hình dáng tàn ác, người nhát gan ắt hẳn đã bị dọa đến kinh hồn bạt vía. Thế nhưng thanh niên kia thản nhiên như không nghe không nhìn. Chẳng những không quan tâm bọn họ bao vây, cũng không tỏ ra bị uy hiếp, vẫn là tiếp tục ăn nốt chiếc bánh bao, một chút lại ngẩng đầu ngắm trăng. Sau đó vác cánh sách cùng hành lý lên vai, tay xách hai bao hành lý một lớn một nhỏ, quyết định lên đường. Ấy, tên tiểu tử này bị gì thế? Thản nhiên không muốn sống nữa sao? Xem ra không cho hắn nếm thử đau khổ, hắn sẽ không biết cách quý trọng mạng sống. Để hắn biết chúng ta lợi hại ra sao đi. Ngay lúc thanh niên kia bước lên một bước, năm vị cường hán cũng bắt tay sàn áo. Hăng hái bừng bừng xoay xoay cổ tay, chuẩn bị hạ thủ, cốt để cái tên tiểu tử cuồng ngạo không biết sống chết kia biết thế nào là hậu quả của việc không nghe lời. Nhưng mà, chỉ mới tiến một bước, bước tiếp theo còn chưa kịp nhấc chân lên, cả năm người như bị điểm huyệt đứng yên không nhúc nhích. Đi nhàn nhã tiếp tục bước thứ hai, năm người kia đột nhiên cùng lúc la lên, không hẹn mà gặp cùng nhau ôm lấy cổ mình, dưới bóng trăng êm dịu. Chỉ thấy gương mặt của họ chẳng biết lúc nào đã ánh lên một tầng quỷ dị màu xanh đậm. Hít thở không thông, há to mồm thở dốc, chỉ có thể phát ra thứ thanh âm kỳ quái a a a, bước thứ ba của thư sinh. Năm người kia nối nhau gục xuống đất, hai tay vẫn như cũ ôm chặt cổ, ngũ quan vặn vẹo như bị rút hết gân, trong miệng bắt đầu sùi ra bọt trắng. Hắn bước tiếp bước thứ tư, khóe mắt năm cường hán xuất hiện khe máu. Hắn tiến lên bước thứ năm, toàn thân bọn chúng run rẩy, trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại, thống khổ đến mức thốt không nên lời. Bước thứ sáu, trong mắt năm người trở nên trắng dã, cổ họng không thể hô hấp. Thanh niên bước lên bước thứ bảy, bọn người đang không ngừng run rẩy chợt bất động, bất chợt truyền đến thanh âm rộn ràng của thanh niên, thất bộ dạ đoạn hồn, bảy bước giết người trong đêm. Sau đó, thanh niên cũng không quay đầu, thân ảnh biến mất trong đêm, cánh rừng khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có, ánh trăng cũng lặng lẽ biến mất, năm thi thể người nằm đấy nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng. Đêm, chỉ vừa mới bắt đầu, Đỗ Tinh quả nhiên đoán không sai. Hai ngày sau khi ra Cát Văn Nghĩa gọi Trương Úc Hùng đến phòng bàn chuyện, hắn đặc biệt sai bảo hạ nhân mời Mông Mông trở lại. Bảo là có chuyện muốn nói cho nàng. Không muốn, Mông Mông, nghe đại ca nói, muội, không muốn, không muốn, không muốn, không muốn, chết cũng không muốn. Trước giường bệnh, Gia Cát Văn Nghĩa bất quá chỉ mới nói hai câu, Mông Mông liền bịt chặt lỗ tai liều chết lắc đầu, dứt khoát học theo tiểu hài tử ngang bướng la to. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ của nàng. Ngay cả Gia Cát Văn Nghĩa cũng không nghe nổi chính mình nói gì. Được rồi, Mông Mông, đừng la hét nữa, đại ca cũng đừng nói những chuyện thế này. Đại ca muốn trình bày hậu sự, nàng mới không muốn nghe, hắn có thể không nói sao? Nghe huynh nói, Mông Mông, muội mới 16 tuổi, căn bản không có năng lực gánh vác chuyện gia tộc, có rất nhiều người đề cập đến chuyện kết thân, nhưng điều Trương đại ca băn khoăn cũng rất đúng. Nếu những người đó đều là vì tham lam gia sản nhà mình mới chạy đến cầu thân. Huynh không màng gia sản, chỉ lo sợ bọn người này không có ý tốt đối đãi muội. Cho nên, Gia Cát Văn Nghĩa thở hồng hộc phân bày, Mông Mông vẫn như trước bịt kín lỗ tai, cũng không biết có nghe được chữ nào hay không. Nếu muội không phản đối, thừa dịp còn chút hơi thở, huynh muốn nhìn thấy muội gả cho Trương đại ca. Gia đình này giao cho huynh ấy trông coi cũng tốt. Trương đại ca cùng huynh giao hảo, sau đó kết bái huynh đệ. Nhà chúng ta gặp chuyện không may đến nay cũng đều là Trương đại ca đứng sau hỗ trợ việc làm ăn. Huynh tin tưởng y nhất định sẽ khiến muội hạnh phúc. Không, Mông Mông buông tay xuống nhưng miệng lại càng phát ra thanh âm giận dữ. Muội không lấy, không lấy, đánh chết cũng không lấy. Sau đó, nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Ai ngờ vừa mới bước ra cửa, nàng thiếu chút nữa đã đâm sầm vào người nàng có đánh chết cũng không gà. Đối phương mặt mũi trung hậu, mũ quan đoan chính, vừa nhìn cũng biết hắn là chính nhân quân tử, như bao nhân vật chính phái từ trước đến nay. Đây là đại ca kết nghĩa của Gia Cát Văn Nghĩa, Trương Úc Hùng. Đối với Trương Úc Hùng, Mông Mông kỳ thật không thích cũng không ghét. Trong mắt nàng, Trương đại ca so với đại ca, nhị ca vị trí chẳng kém là bao. Tuy không cùng huyết thống, nhưng cảm giác thì lại tương đồng. Gả nàng cho hắn cũng như đem nàng gả cho anh em ruột thịt. Thì làm sao, Trương đại ca, Mông Mông có chút lúng túng. Đại muội, Trương Úc Hùng đỡ nàng xong lập tức rút tay về. Ghét Trương đại ca đến thế sao? Không phải, không phải, Mông Mông cuống quýt lắc đầu rồi lại xua tay phủ nhận. Chỉ là, nàng nên nói như thế nào? À, đúng rồi, hai tròng mắt sáng ngời. Nhất thời phấn chấn, muội nhớ rồi, đại ca, từ sau khi phụ thân mắc bệnh, trong hơn một năm qua, chúng ta đều không quan tâm đến việc phát triển bố thí. Có lẽ là ông trời tức giận cảnh cáo chúng ta. Đại ca, chúng ta phải tổ chức một đợt phát triển thật lớn mới được. Ông nói gà bà nói vịt, đầu trâu không ứng với mõm chó. Vừa dứt lời, nàng vội vã chạy vào phòng hoa đại ca thương lượng chuyện phát triển cứu tai. Sớm đã quên đến việc phải trả lời câu hỏi của người ngoài kia. Trương Úc Hùng thở dài thật sâu, nhanh chóng xoay người rời đi. Vừa ra đến cổng thì chạm mặt một đôi nam nữ, là muội muội Trương Úc Tú cùng trượng phu nàng, Lâm Chấn Bình. Hơn một năm trước, bọn họ theo chân Trương Úc Hùng đến bái phòng Gia Cát Văn Nghĩa. Không ngờ Gia Cát gia liên tiếp gặp chuyện không may, bọn họ đành phải lưu lại nơi này hỗ trợ Trương Úc Hùng. Có chuyện gì sao? Hoàng Hà vỡ, từ Đồng Quan đến Trung Nguyên phải đi đường vòng. Hàng từ phương Bắc có khả năng tối nay sẽ đến. Trương Úc Hùng gật đầu. Được, ta biết rồi. Trương Úc Thú liếc mắt về phía cổng lớn. Đại công tử còn chưa nói sao? Đã đề cập qua, nhưng, Trương Úc Hùng lắc đầu. Đại muội không đồng ý, tại sao? Lâm Chấn Bình không hiểu. Còn phải hỏi, Đỗ Tinh nhất định đã trở lại. Trương Úc Tú than thở. Đỗ Tinh, Trương Úc Hùng hoang mang lặp lại. Là người nào? Đỗ gia tứ tiểu thư nhà bên cạnh. Trương Úc Tú rên rĩ. Trở về thật đúng lúc. Nghe nói Đỗ phu nhân hết sức vừa lòng Mông Mông. Đỗ Tinh như vậy chạy đến Gia Cát gia. Hơn phân nửa là muốn khuyên Mông Mông gả cho ca ca nàng. Nhìn chúng tài sản nhà người thì có. Lâm Chấn Bình lầm bầm. Nàng là nghe ai nói? Bọn gia nhân trong nhà, muốn biết chuyện gì, tìm bọn họ sẽ không sai. Cho nên nói, ca, huynh nhất định phải cố lên. Trương Úc Hùng im lặng không nói gì. Nếu Đỗ gia thuần túy là vừa lòng Mông Mông, hắn cũng không phản đối. Chỉ cần nàng tìm được nơi tốt yên thân, nghĩa đệ có thể yên tâm nhắm mắt, hắn cũng không cầu gì hơn. Hàng từ phương Bắc có thể đến trễ, ta tốt nhất nên đi trước chữ hàng. Trương Úc Hùng vừa ly khai, Trương Úc Tú liền tiến tới nhéo tay Lâm Chấn Bình, nhà đầu kia còn không đồng ý việc hôn nhân. Hôm qua, thiếp nghe bọn hạ nhân nói Đỗ Tinh đã nhờ ca ca nàng đi tìm một vị đại phu rất lợi hại. Nếu trước khi đại ca cùng nhà đầu kia thành thân, vị đại phu kia lại tìm đến thì, yên tâm, ta cũng có nghe qua tiếng hắn. Nhưng mà, Lâm Chấn Bình không thèm để ý, trên môi bất giác nở nụ cười nhạt. Cho dù vị đại phu kia thật sự lợi hại như trong truyền thuyết, nhưng muốn tìm hắn cũng không phải dễ gì cho cam. Căn bản không biết hắn là nam hay nữ, già hay trẻ, càng không biết hắn họ gì tên gì. Làm thế nào tìm, nói không chừng cả đời cũng không gặp. Trừ phi, thế nào, hắn tự mình dẫn xác đến Nam Dương gặp các nàng, mang khí tức hù dọa người. Cung Trọng Thư vượt qua cửa lớn cung ra Tiêu Cục, hạ quyết tâm kiến nghị phụ thân mau chóng đưa hai mẫu tử cô trở về lại Lục gia. Bằng không sớm muộn gì cũng bị bọn họ làm cho phiền chết. Trước đó, Lục gia đã đem họ giam chặt trong nhà. Tự nhiên khi không rỗi rãi lại thả bọn họ ra ngoài cho hấp thụ không khí mới mẻ. Phụ thân, cô, vừa tiến vào đại sảnh, hắn đã mở miệng lớn tiếng. Bất quá vừa mới ngẩng đầu lên chưa thốt nên câu liền nhanh chóng thay đổi từ ngữ. À, quân công tử, người tới đấy à, cước bộ cũng một bước 90 mà xoay. Kinh hỉ tiến đến ngồi ngay ngắn bên cạnh khách nhân. Như thế nào, muội muội ta cùng muội phu có khỏe không? Bọn họ đều tốt, quân công tử cho biết mẫu thân người rất thương yêu Lăng Nhi. Người trả lời là Cung Mạnh Hiền, ngữ khí tràn ngập vui sướng. Đương nhiên, muội muội vì độc cô ra bọn họ một lúc sinh liền hai hài tử. Không cưng mới lạ, Cung Trọng Thư nói với vẻ rất đắc ý, dù là vậy cũng không thể trước mặt người ta đắc ý nha. Cung Mạnh Hiền ho khụ khụ. Tiểu tử, ngươi vừa mới nói gì? Cô của con làm sao? Nhắc đến cô, nụ cười của Cung Trọng Thư trở nên méo mó. Lắc đầu bất lực, cô một mực muốn chúng ta giúp nàng đến Đại Mạc tìm đại biểu muội. Thử hỏi ai muốn đi, nếu không phải đại biểu muội đang tâm muốn hại muội muội. Làm sao lại bị lạc ở Đại Hán? Con nói đại biểu muội bị như thế là đáng đời. Cung Mạnh Hiền gật đầu đồng tình. Không cần để ý tới muội ấy, nếu dám làm điều quá phận, ta sẽ mời Lục gia đến đón bọn họ trở về. Đây là việc hắn đáp ứng Cung Tuyết Lang, không thể lại cứ thế nhúng tay vào việc của mẫu tử cung như mị. Mặt khác, hắn tuyệt không tha thứ việc Lục Bội Nhi muốn hại chết nữ nhi bảo bối của mình. Dù sao cũng là người một nhà, không ngờ nó lại có thể nhẫn tâm đến thế, thật là quá đáng, Cung Trọng Thư lầm bầm. Cô còn lớn tiếng mắng chúng ta vô tình, vô nghĩa, vô huyết, vô lệ, vô tâm nữa. Cung Mạnh Hiền nhíu mày. Được rồi, để ta đi tìm cô mẫu các ngươi nói rõ ràng mọi chuyện. Nếu con nhắc lại chuyện này, ta lập tức phời Lục gia tới nhận người. Đúng, phải rõ ràng như thế. Cung Trọng Thư vừa cười vừa nói. Đúng rồi, quân công tử ghé thăm Hàn Xá là có việc gì thế? Người ta vừa muốn nói đã bị ngươi chặn họng. Cung Mạnh Hiền tức giận liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nhanh chóng lại chuyển hướng khách nhân tươi cười thân thiết. Một người từ nãy đến giờ mang vẻ mặt lạnh lùng buông tiếng. Ta đã không để ý tới ngươi. Ngươi tốt nhất cũng đừng quan tâm ta. Chấm, quân công tử mới nói. Ngươi hôm nay viếng thăm Tệ Xá là vì. Một cái bao lớn bay phịch lên bàn. Cung Mạnh Hiền nhìn ngó tỏ vẻ nghi hoặc. Đây là, Thỉnh Cung Cục Chủ đưa vật này về nhà ta. Sao ngươi không tự mình đi? Cung Trọng Thư kỳ quái hỏi. Mệnh lệnh của gia phụ. Không lấy được vợ không cho trở về. Nếu không sẽ đánh gãy chân. Ngữ khí cứng nhắc bao hàm nội dung buồn cười nghe thật ngộ nghĩnh. Cung Trọng Thư bật cười to. Thì ra cùng muội phu giống nhau. Quả thật đáng thương. Câm miệng, ngươi không lên tiếng cũng không có ai nói ngươi câm. Cung Mạnh Hiền tức giận của trách, tuy nhiên khóe miệng hắn lại kín đáo giật giật. Ai, quân công tử, có kỳ hạn không? 12 tháng 9 là sinh thần của thất thúc, thì ra là quà tặng. Cung Mạnh Hiền bất chợt đã thông tường. Đúng vậy, không thành vấn đề, bây giờ là tháng 8, còn hơn một tháng nữa. Thời gian hãy còn dư giả. Sáng mai, chúng ta lập tức lên đường, nhất định sẽ suôn sẻ hoàn thành nhiệm vụ. Cung Mạnh Hiền vỗ ngực cam đoan, quân công tử có muốn cùng đi một đoạn không? Ta muốn trước tiên đến Nam Dương tay Tư Thẩm giải quyết một khoản nợ cũ. Sau đó lên Trường Bạch Sơn hái thuốc, vốn là không cùng đường. Trường Bạch Sơn, Cung Mạnh Hiền kinh ngạc mở to mắt, không phải muốn tới Đại Hán tìm huyết mân côi. Hoa hồng đỏ, chứ, đã đi qua, sao, đi qua, tìm thấy chứ, huyết mân côi chỉ nở 3 ngày. Lúc ta đến thì Hoa Kỳ đã qua, nguyên lai là thế, đúng là hỏng việc tốt. Như vậy, Cung Mạnh Hiền đang định mời khách nhân ở lại qua đêm. Không ngờ vừa mới ngẩng đầu lên, đối phương bỗng nhiên đứng dậy, đồng thời mang ngân phiếu đặt lên bàn. Đây là phí dụng cùng giải dược. Cáo từ, a, chậm đã, đều là người một nhà. Phí dụng cái gì chứ? Thật không cần, ái, cung Mạnh Hiền sửng sốt, cung Trọng Thư nhún vai. Hắn đi rồi, còn chờ ngươi nói, ta tự có mắt nhìn. Cha, có điều, cung Trọng Thư đã thôi không nhìn theo hướng cửa. Thứ hắn chú ý hiện giờ là giải dược. Giải dược này là sao? Việc này, nhãn thần xoay chuyển luân phiên từ bao lớn đến thứ gọi là giải dược đặt trên bàn. Cung Mạnh Hiền vuốt cằm suy tư một hồi lâu. Ta nghĩ là trên vật phẩm có độc, cho nên hắn để lại giải dược cho chúng ta. Cung Trọng Thư bật cười. Lần này áp tiêu thật có thể tiêu xài thoải mái. Cũng không hẳn, hắn quả thật cũng rất khách khí. Còn đưa cho chúng ta phí áp tiêu nữa. Đúng thế, nhưng con rể sớm đã đề cập với ta. Con người này tính nết có chút cổ quái. Ta trước giờ không để ý, chỉ là hai phụ tử đưa mắt nhìn nhau. Làm nương tử của hắn sẽ thật là thảm, nhưng cũng phải nói lại, hắn có thể lấy được vợ sao? Một, Biển Thước, Biên Que, nổi tiếng về bắt mạch chẩn bệnh. Tư Mã Thiên đã từng ca tụng, đến nay thiên hạ nói đến mạch, đều nghĩ đến Biển Thước. Xem thêm ở đây. Hai, nếp nhăn, cách trương,